Vâng, đúng như tác giả đã viết, trong sâu thẳm mỗi con người, họ đã nhận ra rằng trong cuộc sống này gia đình mới là quan trọng nhất. Tất cả quyền lực, tiền tài, danh vọng mãi chỉ là phù du, sẵn sàng tan biến bất cứ lúc nào. Chỉ có tình thương, mái ấm đích thực của gia đình mới tồn tại vĩnh cửu. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, hạnh phúc chính là những điều bình dị nhất, là những người ở xung quanh mình thấy họ mạnh khỏe, bình yên, vậy cũng được gọi là hạnh phúc lắm rồi. Cậu Trường đã trở lại, nụ cười của cô ấy đã bừng sáng cả một góc trời, không còn là nụ cười ngây thơ của cô bé 6 tuổi 10 năm về trước. Nụ cười này đã chất chứa biết bao cảm xúc của cuộc đời. Mỗi khi cô ấy cười là sẽ có một người tim như bị lỗi nhịp. Dường như bao suy tư buồn lo của người ấy sẽ tan biến mất, chỉ còn lại niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ. Với cậu, cô ấy là vợ, là người thân, là tri kỷ, là niềm vui, là động lực, là tất cả sự sống này. Vì cô, cậu Trường từ một con ngựa bất kham có thể trở thành một con cún nhỏ. Cậu bỏ hết mọi quy tắc của cuộc đời, sự lạnh lùng, kiêu hãnh, sự tự tin, sự bất cần, chỉ cần gặp người phụ nữ ấy, tất cả đều tan biến hết. Cô ấy chính là nguyên tắc, là kim chỉ nam mà cậu luôn muốn hướng tới. Chỉ cần cô ấy muốn gì, cậu đều đáp ứng vô điều kiện. Tình yêu của họ trinh nguyên nhưng không kém phần bi thương. Họ đã trải qua đủ cung bậc của cảm xúc, vui có, buồn có, giận hờn, chia ly, hạnh phúc. Nhưng rồi tất cả mọi buồn đau đã lùi sâu vào dĩ vãng, chỉ còn lại những niềm vui, hạnh phúc sẽ trường tồn vĩnh cửu. Luật hấp dẫn là vậy, chỉ cần ta chân thành, không toan tính vụ lợi, luôn giúp đỡ hết lòng vì người khác, thì ông trời cũng sẽ ban cho ta một người y hệt như vậy. Vâng, và cậu Trường đã thần kỳ trở về bên này từ cõi chết như thế nào? Mời các bạn cùng đến với ngoại truyện của câu chuyện Lấy Nhầm Chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngoại truyện 1. Cả cậu Bảo và Lài giật bắn cả người. Lài vội mở mắt nhìn ra phía trước, bóng hình quen thuộc đã dần hiện rõ. Cậu ấy gầy, da đen sạm hơn, nhưng đúng là cậu Trường của cô đây rồi. Lài bật khóc tu tu, hỏi lại cậu Bảo. Anh ơi, có phải em hoa mắt nhìn nhầm không? Sao em lại thấy chồng em ở đây thế này? Cậu Bảo khẽ hoàn hồn khi thấy người nam nhân trước mặt. Cậu đã vô cùng xúc động. Cậu Bảo tiến mau lại, đấm nhẹ vào ngực cậu ấy. Đồ khốn này, sao bây giờ mới chịu quay về? Vì cậu mà em gái tôi đã phải chịu bao ngày khổ cực. Cậu Trường mặc kệ người kia, vội lao nhanh lại ôm chầm lấy vợ mình. Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ đứng im, ôm chặt lấy cô ấy. Lại đang khóc như mưa ở dưới lồng ngực vững chãi này. Xin lỗi em, tất cả đều do tôi sai. Vì tôi mà em mới phải lo lắng, đau khổ tới tận bây giờ. Em đừng khóc nữa, tôi thề sẽ không bao giờ rời xa em nửa bước. Cả đời tôi sẽ do em định đoạt. Cậu Bảo thấy vợ chồng họ đoàn tụ, khẽ mỉm cười thầm nghĩ. Vậy là cha mẹ đã nghe rõ ước vọng của ta, để cho hai vợ chồng họ được gặp nhau lại rồi. Nghĩ vậy, cậu ấy nhanh chóng bước đi, để khỏi làm kỳ đà cản mũi hai vợ chồng này nữa. Lại vẫn chưa tin đây là sự thật. Cô vừa mừng vừa sợ. Cô rất sợ cậu ấy lại bỏ cô đi mất, nên cứ ôm chặt mãi không buông. Em nhớ tôi tới vậy luôn à? Thôi, ăn sinh nhật đã, tối nay ôm tiếp. Lại bật cười, hai má khẽ ửng hồng. Cô có bao nhiêu câu muốn hỏi chồng mình mà không biết bắt đầu từ đâu. Lúc đó cậu làm sao mà thoát nạn? Mà cậu đã thoát, tại sao bây giờ mới chịu tìm em? Hay cậu không có nhớ em, thương em nữa? Nói tới đây, Lại lại khóc rướt mướt. Cậu Trường khẽ vuốt gò má của vợ mình, vừa nhẹ nhàng trả lời. Thực sự lúc đó quá nguy hiểm, tôi cứ nghĩ sẽ bị chôn vùi trong đống đổ nát rồi, nhưng bất ngờ thoát chết trong gang tấc. Em còn nhớ con mèo hoang lần cứu em, thoát nạn lần trước không? Nó đã giúp tôi mấy lần rồi. Đợt chúng bùa yêu của ả đàn bà kia, cũng chính nó dẫn tôi tới hang tìm thuốc ra giải. Nhưng tôi phải vờ như chưa biết gì để điều tra xem kẻ đứng sau những chuyện này là ai. Khi theo bọn họ vào trong chỗ trú ẩn của bà hai, thì em biết rồi đó, chúng ta gặp nhau trong hang động. Lúc hòn đá cửa hang đóng lại, con mèo đó ở đâu chạy tới? Nó xoay mạnh chỗ gần phía cửa hang. Tôi giơ chân đạp vào đúng chỗ đó thì tự dưng nó mở ra một đường hầm nằm sâu dưới lòng đất. Tôi lúc ấy vô cùng mừng rỡ, nhưng khi chưa kịp bước xuống đã bị một tảng đá lớn rớt xuống bả vai. Nguyên cánh tay trái lẫn bả vai của tôi đã bị gãy. Lúc ấy đau đớn tột cùng, nhưng tôi vẫn gắng gượng chui sâu xuống dưới. Tôi cứ đi theo con mèo, đi mãi vào sâu xuống dưới. Chỗ đó là chỗ của bà Hai sinh sống, có rất nhiều loại thảo dược và sách quý, trong đó cũng tích trữ nhiều súng hỏa mai, thuốc nổ, là lương khô và nước uống. Lúc ấy vì mất quá nhiều máu, đau đớn kiệt sức, tôi đã ngất đi. Mãi một ngày sau mới tỉnh lại, con mèo kia vội tha chỗ lương khô tới tận chỗ tôi đang nằm. Nó tha đúng cuốn sách ghi cách chữa bệnh gãy xương, rồi khiếm tất cả thảo dược lại sát bên tôi. Tôi thấy bên trong đó ghi mộc niên bì, vỏ cây gạo tươi 200g, lá mua bà 100g, lá dâu 50g, đại hồi 10g, quế chi tiêm 10g. Vỏ gạo, lá dâu, lá mua, giã nhừ trộn với các loại bột còn lại làm thuốc đắp. Tôi cũng nắn những chỗ khớp bị chật, mày mò làm theo một trong những sách chỉ dẫn. Khi xong xuôi mới đắp thuốc lên kia, áp sát tay vào vách đá, rồi dùng đồ cố định cột chặt nó lại. Cứ 3 ngày thay vết thương một lần. Trong đường hầm tuy có đầy đủ nước, đồ ăn, nhưng lại bị bịt kín, không hề có lối thoát. 3 tháng sau vết thương tôi dần hồi phục, tôi có thể làm việc nhẹ nhàng. Chẳng có giây phút nào mà tôi không nghĩ tới em. Tôi luôn nghĩ cách để thoát ra khỏi đó cho bằng được. Cũng may trong đó có con mèo luôn bầu bạn. Khi cánh tay đã lành, tôi dành cả ngày lẫn đêm tìm được cái khoan to có trong đây để đào vào vách đá tạo lối thoát ra ngoài. Nhưng tảng đá vẫn cứ trơ trơ. Em nhìn này, vừa nói cậu Trường vừa xòe hai bàn tay vết thương chằng chịt, có những vết cũ đã chai dần, còn những vết mới thì đang rỉ máu. Lại đau xót xoa nhẹ vào hai bàn tay ấy, cảm giác đau xót tràn ngập khắp người. Cậu còn đau không? Sao lại dại dột thế? Làm gì thì làm cũng phải nghĩ cho bản thân. Cậu lúc nào cũng bất chấp tính mạng của mình, bao giờ cũng khiến em lo lắng, chẳng khi nào thấy an lòng hết cả. Cậu Trường vuốt nhẹ vài cọng tóc đang lòa xòa che kín mặt của vợ mình, ôn tồn nói tiếp. Tôi biết tôi sai rồi. Trước kia tôi chẳng bao giờ màng tới sống chết. Dù có nguy hiểm tới cỡ nào, tôi cũng chẳng hề nao núng. Nhưng từ khi gặp em, tôi rất sợ. Tôi chỉ cầu mong mỗi sáng thức dậy đều được ôm em trong lòng. Tôi đã ước mơ tới mái ấm gia đình và tiếng bi bô nói cười của những đứa trẻ. Tôi rất sợ cảm giác phải chia ly, nhất là đợt này, tưởng rằng sẽ phải rời xa em mãi mãi. Nhưng có lẽ ông trời đã rủ lòng thương xót cho tôi được trở về, gặp lại em, được ở bên em là điều mà tôi vô cùng hạnh phúc. Lại khẽ mỉm cười, lòng dạo dực mãi không thôi. Cô nhìn chồng rồi lại nhẹ nhàng hỏi tiếp. Xong cậu thoát ra bằng cách nào? Ừ, mấy tháng sau, khi mà đục đẽo mãi, cũng có thấy cái lỗ thông ra phía bên ngoài. Nhưng cả bao nhiêu ngày tháng, cái lỗ ấy cũng chỉ bằng cái bàn tay. Tôi chán nản chẳng đào nữa, bởi với tình hình này, biết tới năm nào mới thoát được để tìm em. Tối hôm qua, tôi ngồi ngẫm nghĩ mãi, thấy trong đó có rất nhiều thuốc nổ. Tôi lấy thử một lượng ít đặt sát lối mọi khi đang đào, để kích nổ xem thử sẽ như thế nào. Ai ngờ chỉ một lát, nó đổ sụp ngay trước mặt. Lúc ấy tôi sung sướng quá không nói lên lời, cứ chân tay không mà đào bới gọn đất đá sang bên. Cả đêm không hề chợp mắt, tới sáng nay mới xong. Tôi chui được ra ngoài, con mèo ấy lần này nó cương quyết không chịu ra, dù tôi năn nỉ cỡ nào. Tôi đành tôn trọng quyết định của nó, có lẽ nơi này là nơi rất quan trọng, chất chứa những kỷ niệm, nên nó mới không chịu rời đi. Cậu Trường, nhưng không để lại nói hết câu, cậu Trường đã cúi xuống, bắt đầu chạm nhẹ vào bờ môi êm ái kia. Bờ môi cô ấy vẫn vậy, ngọt ngào kích thích, luôn khiến cậu đê mê, không có cách nào dứt ra được. Cậu dùng chiếc lưỡi của mình cuốn nhẹ lấy lưỡi đối phương, như muốn trêu chọc, làm cô lại càng thêm phấn khích. Lại kiễng cao chân, vòng lên ôm cổ cậu Trường, nhắm nghiền mắt cảm nhận. Mùi cơ thể của cậu ấy luôn nhẹ nhàng, khiến người ta thấy dễ chịu, êm ái vô cùng. Hai người họ như hòa tan vào làm một, họ cứ đứng yên vậy, mặc kệ đất trời, mãi đến lúc không thở được, lại khẽ đẩy cậu Trường nói nhỏ. Em khó thở quá. Cậu Trường nháy mắt ranh mãnh. Vậy chúng ta làm thử lại lần nữa, tôi vẫn chưa quen. Lại cười khanh khách, nhéo nhẹ mũi cậu ấy. Em xin cậu, cậu càng ngày càng biết xảo trá rồi đấy. Cậu Trường kéo Lại sát bên mình khẽ thầm thì, tối nay tôi sẽ cho em biết thế nào để có thể sinh con. Vừa nói cậu ấy vừa bật cười, mặc kệ vợ mình người đang nóng rực lên vì ngượng. Cả ngày hôm đó, đôi vợ chồng cứ quấn chặt lấy nhau không rời. Cậu Bảo thì chẳng biết lặn đâu mất tích. Bao nhiêu câu chuyện họ cứ ríu rít kể lể cho nhau nghe. Tiếng nói, tiếng cười của họ hòa lẫn vào tiếng gió vi vu, tiếng côn trùng kêu rả rích, tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt trần. Tối hôm ấy khi màn đêm vừa hạ xuống, cậu Trường đã vội vã đóng sập cửa, che chắn cẩn thận nhất có thể. Lại ngô nghê thắc mắc hỏi chồng, cậu làm gì mà hì hục mãi ngoài đó thế? Người nam kia vừa cười vừa nói nhỏ, bí mật, tí nữa em sẽ biết ngay thôi. Khi tất cả đã đảm bảo chắc chắn, cậu Trường vội tiến lại gần Lại, ôm chặt vợ mình, bế thốc lên cái chõng tre. Cậu ấy nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp trang phục trên người của vợ. Khi đôi hồng đào căng mọng hiện ra, cậu ấy vội nhanh chóng chút bỏ bộ quần áo đang mặc trên người. Cô Lại vẫn đang run rẩy, tim đập liên hồi, hai má bất chợt ửng hồng. Nhìn da thịt trắng nõn của vợ mình, đầu óc cậu ấy đã hoàn toàn mụ mị. Cậu Trường hít một hơi thật sâu, cậu ấy đặt vội một nụ hôn mãnh liệt như muốn nuốt trọn người ấy vào trong lòng. Lại cũng nhiệt tình cuồng nhiệt, cô không biết rằng với động tác mời mọc chết người này càng làm cậu ấy không thể kiểm soát. Nhận ra thấy vợ mình đang run rẩy, cậu Trường khẽ thì thầm bên tai cô ấy, em thả lỏng cơ thể, đừng sợ. Bây giờ đôi mắt của người nữ nhân kia dần dần mộng mị, hơi thở ngày một gấp gáp. Em yêu cậu, tôi cũng rất yêu em. Em chịu khó đau một chút. Lại khẽ gật đầu. Lại không kìm được vội thốt lên thành tiếng, mặt hơi nhíu lại. Em đau lắm hả? Hay thôi, mai rồi lại làm tiếp. Em không sao đâu, chúng ta tiếp tục đi. Gọi tên tôi đi, cậu Trường. Hai người họ cứ điên cuồng giày vò nhau một lúc. Khi thấy dòng nước ấm từ từ chảy trong cơ thể, cậu Trường mới vuốt ve ôm ấp cơ thể Lại. Cả đêm hôm đó, họ cứ làm đi làm lại tới 4 lần. Sáng hôm sau, khi mặt trời lên tới đỉnh, hai vợ chồng mới tỉnh giấc. Sau một đêm hoạt động kịch liệt, Lại thấy cơ thể đau nhức khắp người. Bên cạnh người cô yêu đang say giấc, Lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy. Chỉ đợi có thế, cậu Trường lại tham lam điên cuồng. Lại vội vã dãy nảy lên khẽ quát. Cậu tha cho em kiệt sức luôn rồi. Ngoại chuyện hai, cậu Trường tỏ vẻ vô tội. Tôi đã làm gì đâu mà em xin tha. Tôi nghe nói muốn đẻ sinh đôi ấy phải hoạt động công suất nhiều hơn bình thường. Người kia trố mắt há hốc mồm. Cái gì? Sinh đôi á? Thôi, đẻ một đứa đã mệt lắm rồi. Cùng lúc hai đứa trông sao nổi. Ai bắt em chăm, em chỉ việc đẻ thôi. Bao nhiêu cũng được, tôi chăm hết. Tôi tính cả rồi. Em chỉ cần đẻ 3 lần, mỗi lần 2 đứa, vậy là đủ 6 đứa, xong kế hoạch. Lại tái hết cả mặt mày vội thốt lên, ôi cha mẹ ơi. Cậu Trường không nhịn được phì cười, cốc nhẹ vào trán vợ mình nói lớn. Tôi trêu em đấy, em tưởng thật à, em muốn sinh bao nhiêu tùy em quyết định. Dù như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ nghe theo em cả. Nghe xong câu này, Lại khẽ thở phào nhẹ nhõm hết cả người. Ai mà biết đâu. Em cứ tưởng cậu nói thật. Thôi chúng ta ăn sáng rồi chuẩn bị lên đường về thăm cha mẹ. Mấy tháng rồi em chưa có lần nào về thăm họ cả. Không biết họ có khỏe không. Cậu Trường nghe xong vội vã chấp thuận. Ừ, ăn xong rồi tôi với em lên đường. Ngay trong buổi sáng hôm ấy, hai vợ chồng họ nắm chặt tay nhau trở về. Hôm nay Lại tự nhiên thấy trong lòng bình yên tới lạ. Cảnh vật xung quanh cũng vậy. Nhưng sao cô thấy chúng tươi đẹp vô cùng. Gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc người nữ nhân ấy, tỏa ra mùi hương bưởi dịu nhẹ. Chim chóc đua nhau hát ca, lác đác một vài cặp vợ chồng vào rừng đốn củi. Tiếng cười nói râm ran vang vọng khắp khu rừng. Em sống đã gần nửa năm ở đây, hôm nay mới được ngắm kỹ quang cảnh. Công nhận nó đẹp và thơ mộng thật đấy. Cậu Trường siết chặt tay của Lại mỉm cười âu yếm. Còn với tôi, ở đâu cũng được, chỉ cần có em là quá đủ rồi. Lên lưng tôi cõng, chỗ này đường bẩn lắm, trơn trượt nữa. Để tôi coi tôi không nuôi em có mấy tháng, em nhẹ đi tới mức nào. lại cười tít mắt, phô ra hàm răng trắng bóng. Nụ cười của cô ấy bừng sáng cả một góc trời, không còn là nụ cười thơ ngây của cô bé 6 tuổi 10 năm về trước. Nụ cười này đã chất chứa biết bao cảm xúc của cuộc đời. Mỗi khi cô ấy cười là sẽ có một người tim như bị lỗi nhịp. Dường như bao suy tư, buồn lo của người ấy sẽ tan biến mất, chỉ còn lại niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ. Với cậu, cô ấy là vợ, là người thân, là tri kỷ, là niềm vui, là động lực, là tất cả sự sống này. Vì cô, cậu Trường từ một con ngựa bất kham có thể trở thành một con cún nhỏ. Cậu bỏ hết mọi quy tắc của cuộc đời, sự lạnh lùng, kiêu hãnh, sự tự tin, sự bất cần, chỉ cần gặp người nữ nhân ấy, tất cả đều tan biến hết. Cô ấy chính là nguyên tắc, là kim chỉ nam mà cậu luôn hướng tới. Chỉ cần cô ấy muốn gì, cậu ấy đều đáp ứng vô điều kiện. Tình yêu của họ trinh nguyên, nhưng không kém phần bi thương. Họ đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, giận hờn, chia ly hạnh phúc. Nhưng rồi tất cả mọi buồn đau đã lùi sâu vào dĩ vãng, chỉ còn lại những niềm vui, hạnh phúc sẽ trường tồn vĩnh cửu. Luật hấp dẫn là vậy, chỉ cần ta chân thành, không toan tính vụ lợi, luôn giúp đỡ hết lòng vì người khác, thì ông trời cũng sẽ ban cho ta một người y hệt vậy. Cậu Trường vừa cõng vợ mình trên lưng, vừa nói cười khe khẽ, nhịp đập trái tim của họ cùng hòa quyện vào nhau. Lâu lâu lại cúi xuống lau chút mồ hôi đang lấm tấm trên trán của chồng. Họ cứ cõng nhau băng qua rừng qua núi, hết chuyện này sang chuyện khác. Vợ chồng nhà này mà gặp nhau thì nói từ sáng tới đêm cũng không hết chuyện. Lâu lâu lại có vài người nhìn họ bằng đôi mắt khác lạ, người ngưỡng mộ, người hờn ghen đố kỵ. Bỗng phía trước một giọng nói quen thuộc vang lên: "Chồng ơi, em cũng muốn được cõng." Khi thấy hai người này, cả cậu Trường lẫn cô Lài đều sừng sốt tột độ. Trước mặt họ, cậu Minh và cô Miền đang nắm chặt tay nhau bước tới. Cô Miền gầy hơn, ăn mặc giản dị, mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Đôi mắt của cô ấy ngây thơ hiền dịu, không còn ánh lên những tia độc ác hay nguy hiểm như ngày xưa nữa. Thấy vợ chồng Lài, cô ấy mỉm cười hiền hậu. "Công nhận hai người đẹp đôi thật đấy, nhưng tôi cũng hạnh phúc lắm. Chồng tôi luôn bên cạnh chăm sóc tôi cả ngày." Vừa nói cô ấy vừa ngước nhìn sang cậu Minh, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Cậu ấy khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt trái xoan thì thầm: "Tôi sẽ dùng cả đời này để mang lại hạnh phúc cho em." Cậu ấy nói xong quay sang nhìn hai người đối diện ái ngại: "Xin lỗi hai người, chúng tôi có lỗi với hai vợ chồng cậu rất nhiều. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi." Cô Miền sau lần thoát ở chân núi bị bùa yêu quật lại nên đã hoàn toàn mất trí. Cô ấy chẳng nhớ được chuyện gì trước đây, hoàn toàn biến sạch ký ức. Nhưng có lẽ vậy lại tốt cho cô ấy, cả đời của cô ấy cũng phải chịu quá nhiều cực khổ rồi. "Cậu có biết cả đời này, cô ấy chỉ hướng về mình cậu. Cô ấy chẳng màng tiền tài danh vọng, chấp nhận bỏ hết mọi thứ, chỉ cần được ở bên cậu. Nhưng đáng tiếc..." Chưa kịp để người đó nói hết, cậu Trường vội ngắt lời: "Thôi được rồi, chuyện cũ đừng nhắc lại nữa, tôi chẳng quan tâm nữa rồi. Bây giờ tôi chỉ quan tâm mình vợ tôi là quá đủ, không phí sức để đi để ý những chuyện khác nữa. Hai người sống ở đây luôn à?" Cậu Minh khẽ cười buồn: "Không, chúng tôi cứ ngao du khắp nơi, nay đây mai đó. Tôi muốn đưa cô ấy tới khắp nơi của đất nước này. Tôi muốn lúc còn sức khỏe sẽ nắm chặt tay người mình yêu, lên rừng xuống biển, xóa bỏ hết ưu tư phiền muộn. À, cô Tú cũng đã lên chùa đi theo cửa Phật, ngày ngày tụng kinh niệm Phật. Cô ấy cũng đã thành tâm sám hối rồi. Thôi, cảm ơn hai người, chúng tôi đi đây." Cậu Minh cúi chào hai người này, rồi nắm tay Miền đi thẳng. Cô Miền cũng giơ tay chào tạm biệt rồi phụng phịu: "Cõng em đi, em không đi nữa." Cậu Minh vội vàng thỏa hiệp: "Đồng ý hai chân hai tay luôn, ý em là ý trời. Leo lên đi em." Nói xong, Miền nhảy vội lên lưng người nam nhân kia, bật cười khanh khách. Cậu ấy chạy thật nhanh, vừa chạy vừa la hét phấn khích. Lại nhìn theo bóng dáng hai người họ, bỗng thấy vui ở trong lòng. Cuối cùng cô ấy cũng đã biết quay đầu, cầu mong cho hai người họ mãi hạnh phúc. Cậu Trường nói giọng hờn dỗi: "Em cứ để ý đi đâu ấy, chồng mình thì chẳng để ý, đói muốn chết đi được." Lại khẽ giật mình: "Sao đã đói rồi, cậu mới ăn mà. Thôi, xem bên đường có quán nào ăn được, chúng ta vào ăn tạm rồi đi tiếp." "Không." Cậu Trường khẽ gắt: "Thế cậu muốn ăn gì?" Lại tò mò hỏi lại, tôi muốn ăn em. Ôi giời, Lại véo mạnh vào mũi của cậu Trường, hai người họ lại bật cười thành tiếng, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Công nhận, sức mạnh của tình yêu nó ghê gớm lắm, mọi khó khăn địa hình tan biến sạch, họ cứ cắm đầu một mạch đã về tới nhà ông Lý. Ngôi nhà vẫn vậy, cánh cửa hơi khép hờ, cảnh vật nơi đây chẳng hề thay đổi. Lại nhìn quanh một lượt nơi này, sống mũi tự dưng cay xè. Họ cứ đứng tần ngần hồi lâu, say sưa nhìn kỹ từng ngõ ngách một. Bỗng cạch, tiếng cổng từ từ hé mở, con Mận ăn mặc sang trọng đang nhẹ nhàng mở cửa. Thấy cậu Trường và Lại đứng đó từ bao giờ, nó như chết sững, nước mắt tuôn như mưa, chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà vội ôm chầm lấy Lại. Mợ Lại, mợ ơi, em đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được ngày hai người trở về rồi. Lại vỗ nhẹ sống lưng nói khẽ, em giờ thay đổi cách xưng hô đi, gọi anh chị được rồi. Cậu Trường cũng đã nghe Lại kể về chuyện con Mận, nên chẳng ngạc nhiên, con Mận cứ ôm mãi không chịu buông khỏi người Lại. Cha mẹ có nhà không em? Lúc này con Mận nó mới sực tỉnh, lao nhanh vào nhà, vừa chạy vừa gào thét ầm ĩ. Cha ơi, mẹ ơi, anh Trường chị Lại về rồi. Bà Ba và ông Lý nghe xong, từ trong nhà lật đật lao nhanh ra ngoài. Câu nói này ngày nào họ cũng trông ngóng, nhưng họ cứ chờ, chờ mãi trong vô vọng. Ông Lý lúc này đã già yếu đi rất nhiều, người gầy rộc, các vết nhăn hằn sâu trên mặt. Ông run run giọng lạc hết cả đi. Cha mong chúng mày mãi, cha cứ tưởng không đợi được ngày chúng mày trở về. Ông ấy chưa nói xong đã khóc rưng rức, cả người run lên bần bật. Bà Ba đứng bên giàn giụa nước mắt. Tốt quá rồi, tổ tiên ông trời phù hộ, các con đã trở về bình an. Cha con ngày nào cũng gõ mõ tụng kinh, ông ấy không có đêm nào ngon giấc, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Thôi, các con mau vào nhà đi, chắc đi đường xa mệt quá rồi. Cậu Trường tiến lại gần, khẽ nắm chặt lấy bàn tay xương sầu của ông Lý nhỏ nhẹ. Được rồi, cha đừng suy nghĩ nữa, mọi chuyện qua rồi. Cả năm người bọn họ gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, không ai bảo ai lại òa khóc dữ dội. Lần này họ khóc vì hạnh phúc, nước mắt của sự đoàn tụ. Họ lần lượt kéo nhau vào nhà, ngay giữa gian chính, hai đứa trẻ bụ bẫm, một trai một gái đang bò khắp nơi. Thấy người lạ, chúng ngỡ ngàng đưa đôi mắt đen láy, tròn xoe ngước nhìn, rồi khẽ nhoèn cười. Lại thích thú mau bước lại thủ thỉ. Nhanh thật, mới hôm nào còn bé tí ti, giờ đã lớn thế này rồi, hai em trộm vía thích quá mẹ ạ. Bà Ba nhẹ nhàng đáp, tất cả nhờ công ơn của con, các em mới có ngày hôm nay. À, mà ông bà Hộ cũng ở ngay sát bên này, lúc con đi ông bà ấy cũng mua đất, làm nhà ở ngay bên cạnh. Mận, con sang gọi ông bà báo tin cho ông bà mừng, tội ông bà Hộ cũng lo lắng mãi không thôi. Lại vội vàng đáp, em ở nhà đi, để con sang đó, con muốn xem cha mẹ thế nào rồi. Cậu Trường gật gù, tôi đi theo em. Hai người bọn họ bước nhanh sang nhà bên cạnh. Ngôi nhà không khang trang, rộng lớn bằng nhà cũ, nhưng lại vô cùng ấm áp, đậm chất làng quê. Bà Hộ bụng đã nhô cao, một tay xoa bụng, một tay cầm cái rễ đang quét mấy chiếc lá rụng ở sân. Ông Lý đang đóng các thanh tre làm thành cái cũi. Bên cạnh ông Bảy cũng đang phụ giúp. Hai ông bà đang say sưa tâm tình. Mẹ! Bà Hộ vừa nghe tiếng nói, ngước mặt lên nhìn. Cái rễ tre từ tay bà rơi xuống đất lúc nào không hay. Lại chạy tới, ôm chặt lấy bà khóc nức nở. Mẹ ơi, con gái bất hiếu đây, cha mẹ bấy lâu nay thế nào rồi? Bà Hộ chẳng nói được câu nào, nước mắt cứ tuôn xối xả. Ông Hộ và ông Bảy thấy vậy cũng mau chạy lại, chân tay luống cuống hết cả lên, sụt sùi không cầm được nước mắt. Chả bố cô, nói đi là đi luôn, không thèm quay lại lần nào nữa. Cha mẹ nhớ con lắm, đợi mãi mà chẳng thấy tin tức các con. Ông Hộ phải vội khuyên can, thôi mình nín đi, các con về là tốt lắm rồi, mọi người đừng khóc nữa, phải vui lên. Ông Bảy cha con hôm qua qua đây chơi, lâu lâu lại qua đây chơi cờ tâm sự. Lại ngước nhìn ông Bảy không ngăn được cảm xúc. Cha có khỏe không? Ông Bảy sụt sùi ôm vội lấy con gái. Không sao rồi, thấy các con là ta mãn nguyện rồi. Ông Hộ vội lên tiếng, thôi tất cả phải vui lên, sóng gió qua hết rồi. Ông với tôi ra sau vườn bắt con ngan về làm thịt. Ngan này tôi nuôi, thịt dai mà thơm lắm. Lại ngạc nhiên chớp chớp mắt. Cha, giờ thành nông dân chính hiệu rồi cơ à? Tất cả nghe xong bật cười. Ông Hộ đã thay đổi thật. Ai mà ngờ ông ấy bây giờ lại có thể sống cuộc đời đạm bạc, trồng rau nuôi gà thế này cơ chứ. Ông Hộ cùng ông Bảy vội đi nhanh ra sau vườn. Lại nhìn mẹ khẽ tủm tỉm, vậy là con lại sắp có em rồi. Bà Hộ ngượng ngùng. Mẹ nhiều tuổi rồi, sinh kể cũng ngại, nhưng mà thêm con thêm của, đông con cho vui cửa vui nhà. Hai đứa cũng nhanh lên, cứ đẻ liền tù tì, mất công nuôi một lần, cho khỏe. 3 tháng sau, một buổi sáng đẹp trời, khi cả nhà đang ăn uống vui vẻ, hôm nay con Mận trổ tài nấu canh cá măng chua, mùi thơm phức, thằng Tráng nhìn nó âu yếm. Em càng ngày tay nghề càng lên cao hơn rồi đấy, làm mẹ được rồi. Nó liếc yêu thằng Tráng một cái rõ sâu, người kia thấy vậy vội im bặt, bà Ba thì cười mủm mỉm. Lại bỗng thấy quặn lòng, một luồng khí đẩy ngược từ bụng lên, cô không chịu nổi, chạy ngay ra ngoài ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Cậu Trường sợ xanh mặt, vội vàng chạy theo, vuốt lưng cho vợ. Em sao đấy, không khỏe ở đâu, có cần đưa đi khám không? Lại mệt lả người lý nhí. Em chẳng biết sao nữa, dạo này cứ bồn chồn không dứt, buồn nôn dữ dội, mệt không thể thở nổi. Cậu Trường nghe mà buồn rùn chân tay. Em ở yên đây, tôi ra kêu xe chở em lên huyện khám. Cậu ấy vừa chạy đoạn ngắn thì bà Ba nói vọng vào. Không phải khám, rất có thể hai đứa chuẩn bị có con rồi đấy. Hả? Cả hai người kia đồng thanh lắp bắp. Bà Ba thấy thái độ hai người này vậy không nhịn được cười. Bà kéo Lại vào một góc rồi kêu cô thử đi. Chỉ một lát Lại lững thững quay lại. Vừa thấy vợ, cậu Trường đã hỏi dồn. Sao rồi em? Có chưa vậy? Mặt Lại méo sạch. Có rồi. Cậu Trưởng nghe xong hò hét om sòm, nhấc bổng cô lên xoay vòng vòng hét toáng. Cuối cùng tôi cũng được làm cha rồi, tôi có con rồi. Cả buổi sáng hôm ấy, cậu Trưởng hễ đi đâu gặp ai lại khoe rối rít. Thằng Tráng vừa từ ngoài đồng đi vào, mới thấy dáng nó, cậu ấy đã phi mau lại. Nhưng chưa kịp để cậu lên tiếng, thằng Tráng vội nói. Tôi biết rồi, sáng giờ lần này là lần thứ 5 cậu kể với tôi rồi đấy. Cậu Trưởng nghe xong, vội nghiêm mặt. Chuyện khác, tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Thằng Tráng vội vàng hỏi lại. Cậu nói đi, tôi nghe này, việc gì vậy? Vợ tôi có thai rồi, tôi sắp có con rồi. Trời ạ! Thằng Tráng bực bội bỏ đi thẳng, nó không quên lắc đầu khẽ thở dài. Từ bé tới giờ ở bên cậu ấy, chưa lần nào thấy cậu ấy khủng như bây giờ. Cô Lại từ lúc có thai, tính tình thay đổi, sớm nắng chiều mưa. Nhưng cậu Trường vẫn nâng như trứng mỏng. Cậu Trường, em thèm ăn xoài. Chỉ 10 phút sau, người kia đã kiếm đâu được bọc to tướng đem về dâng tận miệng vợ. Cậu Trường ơi, em thèm nho, tuân lệnh vợ yêu. Cậu Trường ơi, em thèm thịt gà quá. Cậu Trường ơi! Cả làng này đã quá quen tiếng mợ Lại như vậy rồi, mà cậu Trường chẳng hề dám ho he, nghe theo răm rắp. Có hôm nửa đêm, khi mọi người đang say giấc, cậu Trường đang ngủ vội bật dậy. Lại nằm bên cạnh khẽ giật mình. Cậu đi đâu đấy? Người kia giọng vẫn ngái ngủ. Tôi nghe em gọi thèm ăn dưa, đang tính đi kiếm cho em. Lại nhìn chồng khẽ đáp. Cậu ám ảnh tới vậy luôn à? Mơ mà cũng thấy nữa, đến chịu cậu luôn. Thôi ngủ đi. Mấy hôm sau chẳng biết nghe ở đâu, cậu Trường đem về một bọc lựu, một quả trứng ngỗng, cá chép và một buồng dừa tươi. Cậu mồ hôi nhễ nhại. Lại thấy chồng đi đâu cả buổi vội hỏi. Cậu lấy ở đâu mà nhiều thế này? Người nam nhân kia vội đáp. Tôi nghiên cứu rồi. Em giờ ăn nhiều lựu cho con có má núm đồng tiền, ăn trứng ngỗng để con thông minh, uống nước dừa, ăn cá chép để cho con có làn da trắng. Lại ngớ người ra chưa kịp hiểu gì thì cậu ấy đã đút ngay miếng lựu vào miệng. Ăn đi em, vì con gắng mà ăn nhiều vào. Nhà này ai cũng thấy cảnh này tới nhờn luôn rồi, nên chẳng ai thèm đả động vào nữa. Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Lại sinh. Buổi tối hôm ấy vừa ăn xong, Lại bỗng thấy lâm dâm ở bụng. Cô ra giếng tính rửa mặt cho tỉnh táo thì bụng đột nhiên quặn thắt lại. Đau quá, cậu Trường ơi! Vừa nghe vợ mình kêu, không cần đến câu thứ hai, cậu ấy đã có mặt. Thấy vợ ngồi bệt xuống, mặt đau đớn vô cùng, cậu Trường hoảng hốt. Cha mẹ ơi, sao lại thế này? Bà Ba từ đâu chạy tới lắp bắp. Sắp sinh rồi, Mận ơi, đi kêu bà đỡ đẻ nhanh lên đi con. Cánh cửa phòng đóng im lìm. Tiếng Lại la hét dữ dội, tiếng bước chân cứ đi lại dồn dập. Cậu Trường bên ngoài lòng nóng như lửa đốt, cậu chẳng ngồi im được, cứ nhấp nhổm không yên. Thằng Tráng không nhịn được đành lên tiếng. Cậu ngồi yên xem nào, chóng hết cả mặt. Cậu Trường vội quát, vợ con tôi, tất nhiên tôi phải lo rồi, có phải vợ cậu đâu mà cậu biết. Thằng Tráng nghe vậy vội im bặt, tiếng la hét mỗi lúc một to, quằn quại ngắt quãng, cả canh giờ trôi qua vẫn chẳng hề động tĩnh. Lại lúc này đã kiệt hết sức, mồ hôi vã ra như tắm, cô thở hổn hển. Bà đỡ vội động viên, cố lên cô, sắp ra rồi, hít sâu vào rồi lấy hết sức mà dặn, 1, 2, 3. Cứ vậy họ làm đi rồi làm lại nhưng vẫn chưa thấy kết quả. Cậu Trường nắm chặt tay, ngẩng lên trời khấn lại, con lạy ông bà tổ tiên mọi người phù hộ cho vợ con được bình yên thuận lợi sinh con ra với, cầu xin mọi người. Ra rồi. Cậu Trưởng nghe xong đứng phát dậy, bà đỡ vội cắt rốn vệ sinh cho đứa bé rồi mau chóng cuộn cái khăn vào người nó bước sang ngoài. Vừa thấy cậu Trưởng bà đã hớn hở, con trai cậu ạ, bé mũm mĩm lắm, cậu bế cho quen tay đây này. Cậu Trưởng chưa kịp nhìn qua mặt đứa bé vội lách sang một bên, lao nhanh vào giường vợ mình. Bà đỡ ái ngại nhìn theo thầm nghĩ, cậu ta lạ vậy, con mình lại là con trai mà chẳng thèm mảy may nhìn ngắm. Bà ba vội đỡ lấy đứa bé cưng nựng, giống hệt cái thằng cha nó, mặt đúc cùng một khuôn. Cả ông bà hộ lẫn ông Lý đều cười vang mãn nguyện. Trong phòng, cậu Trường đang phe phẩy cái quạt mo cho vợ thủ thỉ, cảm ơn em vất vả quá rồi, em mệt lắm à, nghỉ ngơi cho khỏe, tôi ngồi đây quạt cho em. Mặt lại trắng bệch, cô khẽ mỉm cười mệt mỏi, con trông giống em hay giống cậu, có trắng không, bế vào đây em coi với. Lúc này cậu Trường mới ngỡ người, thôi chết, nãy tôi lo cho em quá nên phi ngay vào đây, chưa kịp nhìn thấy mặt con nữa, để tôi ra ngoài ôm nó vào cho em. Vừa lúc ấy, bà ba ôm theo đứa bé đẩy cửa bước vào, bà nhẹ nhàng đặt nó ngay cạnh bên lài. Đứa bé mặt tròn xoe, bầu bĩnh, đôi môi trúng chím đáng yêu vô cùng. Cậu Trường tấm tắc khen mãi, vợ mình cái gì cũng giỏi, đẻ cũng giỏi, còn mình giống y như em vậy, sau này á, đẹp trai khối cô chết. Bà ba không nhịn được lên tiếng, con càng ngày càng đội vợ lên đầu, nghĩ sao mà nói nó giống vợ con, mẹ thấy y chang cái mặt cha nó. Cậu Trường vội phản biện, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão, còn với vợ con á, mặt giống hệt nhau, nên đứa bé này tốt nhất, cứ nói giống mẹ là hơn nhất. Hai người kia nghe cậu ấy lý sự một hồi, không nhịn được phải lắc đầu ngán ngẩm. 4 năm sau, một bé trai đáng yêu, mái tóc bồng bềnh, làn da trắng sứ, đang léo đéo chạy theo cha mẹ của mình. Cậu bé nở một nụ cười, hai núm đồng tiền sâu hoáy. Cha ơi, cõng con đi, con mỏi chân quá. Người cha nghiêm khắc, con không được lười biếng, đàn ông con trai là phải vận động nhiều cho xương nó chắc khỏe. Đứa bé nghe xong phụng phịu cái mặt, môi chu ra nhìn cương hết sức. Tại đoạn đường gồ ghề sỏi đá, người cha kia vội nhanh chóng cõng vợ mình trên lưng, mặc kệ đứa bé hờn dỗi đi theo. Nhưng nó quá quen cảnh này rồi, có đòi cũng chẳng được. Cha ơi, con thèm ăn xoài. Thôi con ơi, xoài chua lắm. Cha ơi, con thèm ăn nho. Thôi thôi con, nho ăn nhiều không tốt. Cha ơi, con thèm thịt gà. Thôi con, ăn nhiều rau để tốt cho sức khỏe. Cha ơi, thôi con. Cứ bao giờ thằng bé đòi hỏi điều gì là y như rằng lại bị từ chối. Chưa hôm ấy khi cậu Trường và Lài đang lim dim ngủ, cậu bé thì ngồi chơi đồ hàng sắt ngay bên cạnh. Đứa bé ngẫm nghĩ một hồi vội cất tiếng, cậu Trường ơi, em thèm ăn kem. Người kia vội bật dậy như cái lò xo, miệng lẩm bẩm, em đợi chút, có ngay đây. Khi đã hoàn hồn, nhận ra mình đã bị lừa, người cha giận tím mặt nhưng vẫn phải vội lật đật đi mua kem giữa trưa hè nắng gắt. Thằng bé cứ ngồi đó tủm tỉm cười một mình, mẹ nó vẫn đang ngon giấc không hay biết gì. Một hôm nọ, khi ông bảy qua thăm cháu ngoại, thấy thằng bé cả mặt đen xì, ông vội giật mình lắp bắp, con làm cái gì mà mặt đen hết lại thế kia, cha mẹ con đâu rồi? Đứa bé lém lỉnh lại đáp, cha cõng mẹ đi phơi đồ rồi, hai người họ phơi chậu đồ mà cũng mất cả buổi, hôm nay con bị đau đầu mà không ai quan tâm, con kiếm cây cỏ mực vắt lấy nước uống xong bôi khắp mặt cho nhanh khỏi ông ạ. Ông bảy nghe xong khẽ ngỡ ngàng lẩm bẩm, bé tí mà đã biết rồi, sau này kiểu gì cũng giỏi y như con mẹ nó cho mà coi. Thằng bé thấy ông ngoại vội kể lể, cha con chẳng bao giờ đáp ứng yêu cầu của con, mà sao mẹ con nói gì cha con cũng làm hết vậy. Ông bảy nghe xong không nhịn được cười, tỏ vẻ thương cảm, cứ từ từ rồi sẽ quen con ạ. Con yên tâm, không phải mình con mà tất cả mọi người đều không ra yêu cầu với cha con được đâu, mẹ con là ngoại lệ. Thằng bé nghe xong vội mỉm cười, Hôm qua con gặp một bạn gái, bạn nhỏ này cứ khen con đẹp trai mãi. Ông bảy hỏi bạn lại, con thấy bạn ấy thế nào? Xinh không? Con thấy bình thường, mà con á chỉ thích chơi với những cái bạn thích tìm hiểu về các loại thuốc chữa bệnh thôi. Ông bảy há hốc mồm ngạc nhiên, thế con tìm được bạn nào như vậy chưa? Chưa ông ạ, nhưng sau này nhất định sẽ tìm được, lúc ấy con sẽ kể cho ông nghe. Thằng bé nói xong, nhảy tót sang nhà ông Hộ để mình ông bảy ngẫm nghĩ. Nó giống y như cha mẹ nó luôn. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, lại một năm đã kết thúc. Hôm nay là Tết Nguyên Đán nên tất cả mọi người tập trung đầy đủ nhà ông Lý. Ngoài sân, bọn con nít đang nô đùa cười khúc khích. Còn ông Lý, ông Hộ, con của Lài, Mận thì đang mang bầu được 3 tháng. Cả buổi tất cả bọn họ chuẩn bị ngược xuôi, người nấu nướng, người dọn dẹp, mỗi người một việc để chuẩn bị mâm cơm cúng các cụ. Bà Ba, bà Hộ với con Mận đang lúi húi dưới bếp. Thằng bé của con Lài thì ngồi một góc, đang bày bừa các loại lá đăm chiêu suy nghĩ. Cậu bé, khám bệnh giúp tôi với. Đứa trẻ này vội ngẩng đầu, ngạc nhiên chớp chớp mắt. Chú bị bệnh gì? Ta thấy cả người hoa mắt chóng mặt thì uống gì được? Mã đề, sinh địa, long đờm thảo, sơn chi tử, chú sắc lên mà uống. Cô gái xinh đẹp bên cạnh người này òa lên sửng sốt. Cậu bảo, sao đứa bé này mới nhỏ xíu mà lại biết mấy cái này? Người kia bừng lên tự hào. Cháu tôi mà lại phải giỏi chứ. Cô gái kia vội hỏi tiếp. Cháu bé, ai dạy cháu mấy cái này hay vậy? Thằng bé chẳng cần ngẫm nghĩ tự đáp. Cháu tự nghiên cứu trong sách của mẹ cháu đấy. Bân à! Tiếng Lại từ trong nhà bước ra, thấy cậu bảo Lại như chết sững. Anh ơi, sao đi lâu thế? Cháu anh đây này, mau gọi bác đi con. Thằng bé lễ phép khoanh tay cúi chào. Con chào bác. Cậu bảo vội nhấc bổng đứa bé lên xoa đầu. Bé Bân ngoan quá, lại giỏi nữa. Lát bác dẫn cháu đi chơi. Thằng bé vội nhoẻn miệng cười. Cái núm đồng tiền hiện lên rõ mồn một. Cô gái kia không kìm được khẽ thốt lên. Cháu bé này thông minh mà có duyên thế. Con trai mà có núm đồng tiền nữa. Em khen cháu tôi có mà khen cả đời. Ba người họ nghe xong vội mỉm cười. Cậu bảo nhìn sang cô gái kia giới thiệu. Đây là chị dâu của em. Bọn anh tính qua tháng làm mâm cơm thông báo các cụ. Lại chỉ chờ câu nói này vội chúc phúc. Chúc anh chị luôn hạnh phúc ngập tràn. Thôi vào nhà đi, mọi người đông đủ hết cả rồi. Trưa hôm ấy, cơ lẽ là buổi trưa vui nhất xưa giờ, đầy đủ các thành viên, ai cũng hoan hỉ, nụ cười không tắt trên môi. Bây giờ đang cuối đông, mới chập tối mà đã không nhìn thấy rõ mặt người. Cha con cậu Trường đang ngồi cái chõng tre hóng gió, hàn huyên kể chuyện thì thấy Lại hầm hầm bước lại. Cậu Trường, gì em, ai làm gì em mà em giận dữ thế này, để tôi đi xả giận giúp em. Em có thai rồi. Cậu Trường mừng rỡ ra mặt, nhưng lại phải kìm nén giả vờ không biết. Sao lại thế được nhỉ? Tôi đã kỹ lắm rồi mà. Thôi được rồi, tôi thương, em chịu khó chút. Cậu ấy vừa tiến lại, vừa xoa xoa cái bụng nhỏ xíu của vợ mình, áp sát tai vào thủ thỉ. Lần này á, khả năng cao là con gái, tôi nghe nó đang gọi cha cha đây này. Thằng Bân đùng đỉnh đáp, em cứ yên tâm mà ra đời, có anh em ta cùng một phe rồi, anh sẽ không phải lạc lõng ở cái thế giới này nữa. Cả Lài và cậu Trưởng nghe xong khẽ ngớ người, họ vội ôm chặt lấy đứa con trai bé bỏng vào lòng, ngập tràn hạnh phúc. Bầu trời không trăng không sao, rải nhẹ chút sương đêm lất phất, tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng. Ngoại truyện 3. Tôi sinh ra trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê Yên Bình. Nhà tôi hơi phức tạp, cha tôi là thầy đồ, ông có hai người vợ, bà Hiền và mẹ tôi. Nhưng tôi do không thích nên cứ hay gọi bà Hiền là mẹ kế. Mẹ của tôi rất giỏi về y thuật, dù bệnh nặng hay nhẹ, chỉ cần qua tay bà điều trị khỏi. Nhưng bà hoàn toàn giữ bí mật chuyện bà am hiểu về các loại thuốc. Có lần tôi tò mò khẽ hỏi, tại sao mẹ phải giấu những chuyện này? Lúc ấy nét mặt bà thoáng lúng túng vội giải thích. Có những chuyện giờ ta nói con cũng không hiểu đâu, sau này lớn con sẽ hiểu nỗi khổ của mẹ. Mãi sau này tôi mới biết, thì ra lúc đó bà phải sống ẩn mình để không bị người ta phát hiện hãm hại. Nhưng mỗi đêm bà lại lén lút cứu giúp cho các nhà nghèo có người thân bị bệnh mà không có tiền chữa trị. 7 năm đầu đời tôi luôn được sống trong vòng tay che chở của bà. Bà dù nhịn ăn nhịn mặc cũng phải đảm bảo cho tôi đầy đủ nhất có thể. Từ lúc sinh ra, cơ thể tôi đã yếu ớt bệnh tật, bà vô cùng vất vả, có những đêm thức trắng để canh giấc ngủ cho tôi. Bà cho tôi uống các loại thuốc mà bà điều chế. Dần dần bệnh hen suyễn đã được chữa khỏi. Bà còn dạy tôi cách thăm khám, bốc thuốc từ nhỏ. Học cái này rất có lợi cho con. Không những con bảo vệ được bản thân mình mà có thể cứu giúp được rất nhiều người. Nhưng con phải nhớ, nghề gì cũng vậy, phải có cái tâm đặt lên đầu. Dù một người cực kỳ xuất sắc nhưng tâm địa xấu xa, sử dụng chúng vào mục đích không đúng đắn thì nhất định sẽ gây ra hậu họa. Mẹ không mong con giàu sang phú quý, mẹ chỉ mong con cả đời bình an, tâm tính lương thiện, biết yêu thương người khác, làm nhiều việc có ích cho đời. Bà chẳng bao giờ đánh mắng tôi. Lúc tôi sai, bà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Bà Hiền thì trái ngược hoàn toàn với mẹ tôi. Bà ấy chua ngoa đanh đá, đối xử với mẹ tôi vô cùng tàn ác. Có lần bà ta hất thẳng chậu nước rửa chân vào người mẹ tôi, rồi giả vờ xin lỗi. Bao nhiêu lần bà ấy vu oan cho mẹ, nhưng bất thành, bởi cha tôi là người hoàn toàn hiểu chuyện. Ông ấy luôn bênh vực cái đúng, đứng về phía mẹ con tôi. Nhưng tôi vẫn có cảm giác, ông ấy thương bà Hiền nhiều hơn thương mẹ. Ông ấy sắp xếp cho mẹ con tôi vào một căn phòng nhỏ, nhưng tuyệt nhiên chẳng đêm nào ông ấy bước xuống đây nửa bước. Bà Hiền thì ngày càng lên mặt, được nước lấn tới. Bà ấy coi mẹ con tôi như cái gai trong mắt, cần phải loại bỏ ngay lập tức. Đã bao nhiêu lần bà ấy ra tay hãm hại, nhưng đều thất bại. Năm tôi 7 tuổi, lúc đi hái măng trên rừng về, đã thấy trong nhà nhộn nhịp khác thường. Tôi chạy vội vào trong, thì thấy mẹ mặt trắng bệch, chân tay cứng đờ. Xung quanh, đám người đang khiêng bà ấy đi. Cha tôi sụt sùi mãi, lão thầy lang thì nói to. Bà ấy bị đột tử, chết không rõ nguyên nhân. Lúc ấy tôi gào khóc dữ dội, chạy lại ôm lấy bà, nhưng bị bà Hiền lôi ra xa, tát một phát như trời giáng. Mày tránh ra cho bọn họ làm việc, loạn thế này chưa đủ hay sao? Từ lúc mẹ qua đời, tôi sống như người thừa trong nhà, chỉ có cha đối xử tốt với tôi. Nhưng mỗi khi cha đi vắng, mẹ con họ lại đánh đập tôi không thương tiếc. Nhưng lúc cha tôi về, tuyệt nhiên tôi không dám ho he. Tôi tự biết thân biết phận, với cũng không dám làm ông khó xử. Nhưng mẹ con bà ấy càng ngày càng quá quắt. Tôi luôn tìm việc để làm, lúc lên rừng hái măng, lúc đốn củi, hay đi kiếm cây thuốc mang ra chợ bán. Cả ngày tôi tránh mặt mẹ con bà ấy. Mãi khi cha tôi về, tôi mới dám lủi thủi vào nhà. Bà Hiền có một người con trai hơn tôi 7 tuổi, bà ấy chiều anh ta vô điều kiện. Ngay từ bé, anh ta đã tỏ ra là một đứa trẻ ngỗ ngược, phá làng phá xóm. Cha mẹ tôi bao nhiêu lần phải chịu hàng xóm qua mắng vốn. Tôi tưởng lớn lên anh ta sẽ thay đổi tâm tính, nhưng ngày càng ăn chơi xoa đọa. Bao nhiêu tiền của trong nhà đều đội nón ra đi vì máu đỏ đen. Cha tôi vô cùng đau khổ, nhưng đành cắn răng chịu đựng. Dù ông rất mực khuyên can, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Năm ấy cha bị vu oan, cả gia tài mất trắng. Chúng tôi phải lủi thủi dắt nhau đi nơi khác sinh sống, cực khổ chăm bề. Nhưng cha tôi là thầy đồ rất giỏi, đi tới đâu ông cũng được người ta ngưỡng mộ, học trò theo đông lắm. Ông mở lớp học ở nhà, nhờ vào đồng tiền dạy học mà nuôi sống cả cái gia đình này. Anh Bình càng lớn càng dở thói trăng hoa. Có lần hắn lựa lúc không có ai ở nhà, tính làm nhục tôi, nhưng may mắn tôi thoát nạn. Chuyện này tôi không dám kể cho bất cứ ai nghe. Hắn ta cứ vài bữa lại nổi máu dê, nhưng lần nào hắn cũng thất bại. Có lần chính tay bà Hiền còn giữ chặt tôi để hắn làm trò sằng bậy. Cũng may sao lúc đó cha tôi bất chợt quay về, ông đá mạnh tên Bình xuống đất, tát bà Hiền tới bật máu. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của ông: nếu tôi còn bắt gặp chuyện này một lần nữa, tôi sẽ dẫn con lại đi biệt xứ, cho mẹ con bà muốn làm gì thì làm. Tôi nói được là làm được. Từ đợt đó trở đi, hai mẹ con họ yên phận được một thời gian. Tôi cứ tưởng họ đã bỏ ý định ấy, ai ngờ họ quyết thực hiện bằng được. Tôi vẫn nhớ đêm hôm ấy, cha tôi đi sang làng bên có việc, chỉ có tôi và hai mẹ con bà ấy ở nhà. Khỏi phải nói hôm ấy tôi run rẩy, kinh sợ tới nhường nào. Lúc nửa đêm, khi nghe tiếng cậy cửa, tôi giật mình tỉnh giấc, thấy hai bóng đen từ ngoài lù lù tiến vào. Bà Hiền nói khẽ: lần này chắc chắn sẽ thành công. Hai người họ lao nhanh về phía tôi, giữ chặt chân tay. Tôi dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi được họ. Khi chiếc áo trên người bị xé rách, tôi chỉ biết bất lực cầu xin: mẹ ơi, mẹ trên trời có linh thiêng, cứu con với. Nước mắt tôi chảy ướt đẫm khuôn mặt, cả cơ thể run lên bần bật. Tên Bình liếm mép, mặt mũi hả hê, đầm sầm lên tôi. Nhưng đúng lúc ấy, bàn thờ mẹ tôi đổ ụp xuống, nghe một tiếng choang nhức nhối. trời tự nhiên sấm nổ đùng đùng, từng tia sét xé ngang bầu trời như đang giận dữ. Mẹ con hắn thấy vậy khẽ rùng mình. Tôi nhân cơ hội đó nhắm thẳng của quý của anh ta, đá thật mạnh. Hắn ta đau đớn quỵ ngã, ôm chặt lấy cái đó kêu gào. Tôi vùng dậy ba chân bốn cẳng, chạy té khói. Hai người đó cả đời làm chuyện ác, đến chết cũng không biết quay đầu. Đúng là ác giả, ác báo. Cuộc đời của tôi như một bức tranh muôn màu sắc. Có rất nhiều người đi ngang qua cuộc đời tôi, nhưng có ba người nam nhân mà tôi in sâu trong tâm trí tới hết cuộc đời. Người đầu tiên cũng là người chọn đời ở bên tôi, đó chính là cậu Trường. Tôi vẫn hay trêu đùa mọi người rằng tôi đã lấy nhầm chồng, nhưng nhầm ở đây có hai cách hiểu. Có thể hiểu rằng tôi bị tráo đổi chồng ngay trong đám cưới, hoặc cách thứ hai nghĩa là lấy phải người chồng tính cách không ra gì. Riêng tôi may mắn hơn, nằm ở trường hợp thứ nhất. Suýt chút nữa tôi đã bị gả cho cậu Bảo rồi, may sao hôm ấy lại nhầm sang ông chồng yêu dấu của tôi. Nói về cậu Trường, cậu ấy là người tôi quen, giống như kiểu định mệnh. Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên năm tôi tròn 6 tuổi. Hôm ấy khi đi ngang qua khu nghĩa địa, tôi thấy một cậu bé cao lêu nghêu đang gào thét dữ dội, còn đám người kia đang quát mắng sỉ nhục thậm tệ. Nhìn cậu ấy, tự dưng tôi trào lên cảm giác thương cảm, tội nghiệp vô cùng. Lúc cậu ấy định lao xuống sông tự tử, chính tôi đã ngăn cản bằng được. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lúc ấy lại nói được những câu khiến cậu ấy đã thay đổi bản thân tới vậy. Tôi còn kể cho cậu ấy nghe về cuộc đời mình, về mẹ của tôi nữa. Lúc ấy tôi coi cậu như một người bạn không hơn không kém. Tôi đâu có ngờ rằng kể từ giây phút ấy, cậu đã coi tôi là sinh mạng của cuộc đời. Lần đầu tiên bước chân vào nhà cậu, tôi đã vô cùng sợ hãi, nhất là khi biết tin người mình lấy là một kẻ điên. Tôi chẳng nhận ra cậu là đứa bé hôm nào, tôi cứ ngô nghê tưởng rằng cậu bị điên thật. Lúc cậu lao vào đòi giết tôi cho bằng được, lúc ấy tôi biết cuộc đời tôi chính thức rơi vào ngõ cụt. Nhà của cậu cũng vô cùng phức tạp, ở đó mà lúc nào cũng phải lo ngày ngáy, không biết mất mạng bất cứ lúc nào. Người nọ hãm hại người kia, chuyện nguy hiểm này chưa qua, chuyện khác đã tới. May mà tôi có trái tim thép, nếu không vào người khác, chắc suy tim luôn rồi. Chồng tôi thực sự là một người vô cùng thông minh, hài hước. Mãi sau này tôi mới phát hiện ra, hai đứa con của tôi cũng mang gen của cậu ấy, tính y chang như cha chúng. Cậu ấy vì tôi có thể làm mọi chuyện trên đời, bất chấp nguy hiểm. Tôi nhớ có lần cậu Trường kể cho tôi nghe về cuộc đời của cậu ấy vô cùng chua xót. Cậu Trường cũng mất mẹ từ năm còn rất nhỏ. Cậu giả điên trong chính ngôi nhà của mình để bảo toàn mạng sống. Ngay từ bé, có một cô gái tên Miền cũng si mê cậu ấy vô cùng. Chỉ có một lần, cậu Trường cứu cô ta khỏi đuối nước mà cô ta đã đem lòng yêu điên dại. Chồng tôi chỉ coi cô là một người nữ nhân bình thường, không hơn không kém, nhưng cô ấy cứ tự mình đa tình. Chồng tôi kể, có đợt cô ấy tặng chồng tôi một con thỏ trắng, cậu ấy miễn cưỡng nhận, nhưng vì lịch sự đành tặng lại cho cô Miền một con gấu bông nhỏ. Cô ấy đã vui mừng tột độ, giữ con gấu đó bên mình suốt bao năm. Cả thanh xuân của cô ấy cứ cố chấp, ôm mộng lấy một người. Mãi sau này khi mất hoàn toàn ký ức, cô ấy mới hạnh phúc bên cậu Minh, người luôn dõi theo cô ấy không ngừng. Hai người họ cùng nhau đi khắp chân trời góc bể, sống một cuộc đời tự do tự tại. Người đàn ông thứ hai đi ngang qua cuộc đời tôi là cậu Bảo, đó cũng chính là anh trai của tôi. Tôi gặp cậu ấy lúc 8 tuổi trong một lần vào núi kiếm thuốc, thấy cậu ấy trơ trọi một mình, bị thương rất nặng, tôi đã kéo cậu ấy về nhờ người cứu giúp. Hồi ấy tôi ngô nghê không hay biết, cứ gặp cậu ấy lại nói, cậu Bảo, sau này nhất định phải cưới em. Tôi chẳng suy nghĩ, cũng chẳng ấn tượng với câu nói đó cả. Nhưng không ngờ anh tôi vì câu nói đó đã mắc sai lầm gần cả chục năm trời. Anh ấy là một người đàn ông lạnh lùng, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Người phụ nữ bên cạnh anh ấy sẽ cả đời không phải chịu đau thương. Anh ấy bây giờ cũng đang có một bé gái xinh xắn 2 tuổi. Nhất định cha mẹ tôi trên trời sẽ vô cùng mãn nguyện. Người thứ ba chính là cậu Thành. Người này tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên, kiểu tiếng sét ái tình. Tôi và cậu ấy quen nhau từ lúc cậu ấy theo học cha tôi. Tôi ấn tượng một người nam nhân thư sinh, luôn bình tĩnh, nhẹ nhàng, thông minh và tinh tế. Cậu ấy như một dòng suối mát lành xuất hiện trong cuộc đời tôi. Chính cậu ấy đã giúp tôi thoát khỏi tên mình khốn nạn đó. Chỉ cần tôi cần giúp đỡ, cậu lập tức gật đầu. Mối tình đầu của tôi kéo dài 3 năm, tuy có vui buồn giận hờn, nhưng nói chung rất hạnh phúc. Cậu ấy luôn lắng nghe, thấu hiểu quan tâm tôi. Tôi ngỡ trên đời này cậu ấy là người tốt nhất, nhưng sau này gặp chồng tôi mới nhận ra rằng mọi so sánh đều là khập khiễng. Rất may tôi đã chọn đúng người. Năm tôi bị gả đi, cũng là lúc cậu Thành bật vô âm tín không một lời từ biệt. Tôi cứ ngỡ cậu ấy bỏ tôi mà đi, nhưng mãi về sau tôi mới hiểu rằng cậu ấy vì muốn lo cho tôi có cuộc sống sung túc nên mới phải kiếm tiền bằng mọi giá. Tình yêu của cậu nó cũng nguy hiểm như con người cậu ấy vậy, luôn độc đoán chiếm hữu. Cậu ấy thực ra chính là vì bản thân mình, đó chẳng phải là tình yêu đích thực. Đáng tiếc cuối cùng cậu ấy phải bỏ mạng. Tôi có những bốn bà mẹ yêu thương hết mực: bà Hồ, bà Ba, người mẹ đã nuôi tôi, và bà Hai, mẹ ruột tôi. Tuy mẹ Hai cả đời sai trái, nhưng tôi vẫn quyết định tha thứ cho bà. "Mẹ ơi, chúng con đói quá, em Su Su đòi ăn rồi mẹ ạ." Tiếng của bé Bân kéo tôi về thực tại. Tôi giật mình, bây giờ đã quá trưa. Tôi tính lật đật xuống bếp nấu đồ ăn thì chồng tôi đã bưng mâm cơm vào. "Mời mẹ con xơi cơm. Gớm, nhà tôi có một bà hoàng, một công chúa, một hoàng tử, còn tôi ấy là người hầu." Cậu trưởng bất mãn lên tiếng. Hai đứa con tôi lăn lộn cười bò. Nhìn ba cha con họ, tôi thấy vô cùng ấm áp. Mảnh ghép cuối cùng của chúng tôi đã hoàn thành. Tôi liếc nhẹ xuống bụng, lại một sinh linh chuẩn bị ra đời. Cha nó đã đặt sẵn cái tên Sushi. Chỉ cần nó ra nữa thôi, đảm bảo nhà tôi sẽ thành cái chợ. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong ngoại truyện câu chuyện Lấy Nhầm Chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.